Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 359, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hệ thống, nói cho ta cái này Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Mỹ Đỗ Toa đột nhiên xuất hiện, Tiêu Nhàn thật là bất đắc dĩ, cho nên trước khi đi cũng là đem Mỹ Đỗ Toa mang theo. Tránh cho Phất Lan Đức bọn hắn suy nghĩ nhiều, cảm thụ được ngồi ở bên người Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn thậm chí đều có thể hơi cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa thân thể và trên da để lộ ra kia từng tia lạnh ý. Tiêu Nhàn mà không sợ đây Mỹ Đỗ Toa đối với mình tại sao dạng? Chủ yếu là sợ nữ vương này giận một cái hố mình a. Túc chủ, đây cũng không phải là vấn đề của ta. Hệ thống vô tội nói ra, hắn cho Tiêu Nhàn gì đó đều là nhà máy trực tiêu. Không có chúng giữa thương kiếm lời giá chênh lệch loại kia. Căn bản không có có thể là hàng giả a. Cho nên Tiêu Nhàn hoài nghi hệ thống thật sự là không thể trả lời. Vậy là chuyện gì xảy ra? Đây Tiêu Nhàn cũng kỳ quái. Bắt đầu trước Tiểu Linh Cơ vừa ký kết khế ước thì đây Mỹ Đỗ Toa quản hảo tốt đẹp, để cho hướng đông chưa bao giờ hướng tây, để cho đánh chó chưa bao giờ mắng gà. Mặc dù có thời điểm có chút nhỏ tính khí, nhưng mà mỗi một lần Tiêu Nhàn đều có thể cho nhấn đến xít sao mà. Túc chủ, xuất hiện tình huống như vậy duy nhất khả năng chính là song phương ký kết khế ước xuất hiện linh hồn xen lẫn cùng chung tiếng. Hệ thống suy tư một chút, cho Tiêu Nhàn cuối cùng bản giải thích. Người nói là chính là bởi vì cái này linh hồn xen lẫn cùng chung tiếng, Mỹ Đỗ Toa mới có thể tùy tiện đi ra. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, thật giống như hiểu hệ thống ý tứ. Hẳn đúng là kho tư liệu của ta cũng có dạng này ghi chép. Từng cũng có một vị túc chủ cùng sủng vật của hắn sinh ra linh hồn xen lẫn. Tại vị này túc chủ thời khắc mấu chốt, sủng vật của hắn không bị khống chế chạy đến cứu hắn một mệnh. Hệ thống không chỉ cho Tiêu Nhàn giải thích, thậm chí còn tìm đến ví dụ. Không thể không nói, hệ thống hai ngày này cũng nghiêm túc rồi. Người nói vị này túc chủ là cho sủng vật của hắn thiết lập tại tín nhiệm lẫn nhau trên căn bản. Vậy ta cùng Mỹ Đỗ Toa nói thế nào đâu? Tiêu Nhàn không nghĩ ra. Hệ thống này cho ví dụ, làm sao tích cũng không nói được a. Ha ha, túc chủ, người tin tưởng ái tình sao? Hệ thống nghe xong Tiêu Nhàn cười một tiếng nói, tin tưởng a, đợi đã nào, lẽ nào ngươi nói ta cùng Mỹ Đỗ Toa? Tiêu Nhàn vừa nói, vừa nhìn thoáng qua bên người cái này duyên dáng sang trọng nữ vương. Tướng mạo sắc thực xinh đẹp không cần phải nói. Đúng vậy, linh cơ cùng túc chủ linh hồn xen lẫn hẳn thiết lập đang ỉ lại vào bên trên. Mà Mỹ Đỗ Toa ông túc chủ linh hồn xen lẫn hẳn thiết lập về mặt tình cảm. Như vậy thì có thể giải thích thông. Hệ thống bừng tỉnh đại minh bạch, rốt cuộc tìm đến trong đó thật tỉ mỉ. Làm sao có thể? Tiêu Nhàn tuy rằng ngoài miệng hoài nghi, nhưng mà trong tâm lại có một loại không nói rõ ràng đạo không rõ a cảm giác. Mà lúc này nhìn Mỹ Đỗ Toa ánh mắt cũng là ôn nhu mấy phần. Phảng phất tại nói, nguyên lai vị này không ai bì nổi nữ vương cư nhiên đối với tiểu gia có tâm sự a. Ngươi vì sao luôn là nhìn bản vương? Có gì không đúng sao? Mỹ Đỗ Toa vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong Tiêu Nhàn thực lực mạnh mẽ bên trong. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Nhàn đang cười híp mắt nhìn thấy mình. Thuộc về nữ vương khỏa kia cao quý tâm cũng không nhịn được run một hồi. Không có không có, chỉ là cảm giác mấy ngày không gặp, ngươi lại xinh đẹp đây. Tiêu Nhàn chu cái miệng nhỏ hợp lại luôn là đem lời nói mười phần êm dịu. Lúc trước còn khá là yêu thích cùng Mỹ Đỗ Toa tính toán chi ly một ít chuyện. Nhưng là từ một khắc trước Tiêu Nhàn hiểu hết chân tướng sự tình. Tiêu Nhàn đối với Mỹ Đỗ Toa thái độ quả thật thay đổi. Bản vương, nghe xong Tiêu Nhàn nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa ngạc nhiên lắp bắp. Đây trong lồng ngực khỏa kia lòng nhiệt huyết bần phảng phất lại lần nữa trở lại thời thiếu nữ. Bên trong phảng phất có rất nhiều con tiểu lộc chạy qua lại đi loạn. Đừng vốn vương bản vương gọi, nghe thật không ưỡn ẻo. Tiêu Nhàn oán giận, vẫn là câu nói kia. Mỹ Đỗ Toa cái gì cũng tốt, chính là không bỏ được nữ vương lên mặt. Ta, Mỹ Đỗ Toa ấp a ấp úng. Vào giờ phút này nàng phảng phất triệt để đắm chìm trong Tiêu Nhàn kia song ngốc manh ôn nhu trong. Con ngươi, đến, Độc Cô Bác dẫn đường. Đi thẳng tới đây có suối nước nóng địa phương cuối cùng mới dừng lại. Được, không có chuyện gì, ngươi có thể cuốn xéo rồi. Tiêu Nhàn tuy rằng dọc theo đường đi cùng hệ thống cùng Mỹ Đỗ Toa trao đổi không ít, nhưng mà tốc độ vẫn không có giảm bớt một chút xíu. Theo sát tại Độc Cô Bác sau đó, Độc Cô Bác kinh ngạc, phát hiện đây Tiêu Nhàn quả nhiên không đơn giản, không chỉ người không đơn giản, chính là hắn dưới thân thể khối này mây cũng là 10 phần không đơn giản. Ngươi, đi, lão phu cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi đem tại đây phá hư, lão phu nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tới trả thù ngươi. Tiêu Nhàn, suýt chút nữa chưa cho Độc Cô Bác một khẩu lão huyết khí đi ra. Nhưng là vì ôm lấy mạng già, Độc Cô Bác vẫn là cho Tiêu Nhàn cảnh cáo. Được được được, cút đi, Tiêu Nhàn cũng không sợ Độc Cô Bác, chỉ cần dám không nghe lời. Tại mọi thời khắc chuẩn bị một chiêu dạy làm người đi. Hừ, lão phu chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Độc Cô Bác lược câu nói tiếp theo liền đi. Tiếp tục ở tại Tiêu Nhàn trước mặt khẳng định không có ích lợi gì. Cũng bất quá là tự rước lấy mà thôi. Tiêu Nhàn không có lý sẽ Độc Cô Bác. Chỉ là đối với xung quanh hoàn cảnh tiến hành quan sát một loại. Tiêu Nhàn phát hiện. Chỗ này quả nhiên không tồi, núi xanh nước biếc, bướm bay lượn, cao sơn lưu thủy, thác nước tiểu khê, mà những cảnh đẹp này đều là Tiêu Nhàn xung quanh hoàn cảnh. Đây Tiêu Nhàn hiện tại vị trí địa phương, khắp nơi đều bị sum xuê hoa cỏ bao vây. Đây hoa cỏ là bao vây đến một cái, chính là một cái to lớn tụ bảo bồn. Về phần tại sao nói là tụ bảo bồn? Đó là đương nhiên là bởi vì cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi. Chính là bởi vì có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại. Chỗ này hiếm có dược liệu chân quý sinh trưởng không ngừng. Cũng chính bởi vì cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại. Độc Cô Bác lão đầu kia không biết lại còn sống bao nhiêu năm. Đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể nói là thiên tài địa bảo. Loại vật này khắp đại lục cũng không nhất định có thể tìm ra nơi thứ hai. Đường Tam cũng chính bởi vì trải qua đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngâm, thân thể mới có thể đã nhận được bay vọt về chất. FML, tiểu tử này thật là biết hưởng thụ a. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam ngâm mình ở đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, trên mặt viết đầy không thể miêu tả tư vị. Trong nháy mắt cũng bắt đầu hâm mộ lên. Nước này 10 phân rõ triệt. Một hồi bốc lên hơi lạnh, một hồi bốc hơi nóng. Tiêu Nhàn cân đầu vân chỉ là đậu sát ở đây tuyền trên nước, liền có thể cảm nhận được rồi phía dưới một lạnh một nóng. Túc chủ, ngươi cũng bước vào thử xem đi. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn nóng lòng muốn thử, cũng vội vàng thúc giục lên. Ta có thể trực tiếp vào trong sao? Tiêu Nhàn biết rõ đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn lợi hại. Vội vàng tìm hỏi, Tiêu Nhàn có biết, đây Đường Tam nếu là không có ăn hết hai loại cực phẩm tiên thảo cùng nhân vật chính hào quang bảo. Hộ, bước vào nhận định sẽ trực tiếp lành lạnh. Có thể, túc chủ cái này cứ yên tâm đi. Đối mặt túc chủ thao thiết thể chất. Đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn chưa đủ cho túc chủ cù lét đây này. Hệ thống nói ra, đối với bản thân ra vật phẩm, hệ thống cho tới bây giờ cũng không có thiếu hụt qua tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.